tất cả đều không dễ dàng để thoát ra. Ở lại thì nguy hiểm, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net